Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, kinh khủng săn giết tốc độ. Giải quyết ngũ giai cao cấp xích huyết chu, vương thần hướng còn lại mấy cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu đánh tới. Lúc này còn lại xích huyết chu không đến 10 con, đều vây quanh ở hoàng quan tường chung quanh, cùng hắn chém giết, ầm. Vương thần trong tay tử kim long phượng thương liên tục điểm ra. Cực như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, tử sắc thương mang chợt lóe lên. Hoàng quan tường quanh thân xích huyết chu toàn bộ nổ tung lên. Máu tươi bắn bay, tiện hoàng quan tường một thân. Biến thái, hoàng quan tường chép miệng một cái đi. Sau đó thu hồi trường kiếm. Hắn cảm giác cùng vương cùng một chỗ săn giết yêu thú. Trên cơ bản không cần làm sao xuất lực. Cái sau giết địch độ quá nhanh. Phốc thử. Lãnh Nguyệt cũng giải quyết con kia ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Đi vào hai người trước mắt. Ánh mắt không khỏi tại vương thần trên thân dừng lại thêm một chút. Nàng cũng cảm thấy. Vương thần săn giết yêu thú độ đơn giản quá nhanh. Thu hoạch rất tốt. Tiếp tục ra. Ba người dọc theo bên tay trái vách núi. Tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Bọn hắn hết thảy đạt được 3 con xích huyết chu tơ nhện. Mỗi đoàn tơ nhện giá trị 10 điểm công lao. Cũng chính là 3.000 ức linh tinh. Càng đi về phía trước một khoảng cách. Nơi này xích huyết chu chân chính nhiều hơn. Cách mỗi không bao xa. Đều sẽ xuất hiện một cái nhện bầy. Nhện trong đám ngũ phẩm trung cấp xích huyết chu bình thường sẽ không quá nhiều. Bình thường đều là 1-2 con. Có khá lớn nhện bầy. Thậm chí sẽ có 3 con ngũ giai trung cấp xích huyết chu xuất hiện. Phốc, phốc, phốc, săn giết chân chính bắt đầu. Nửa ngày thời gian trôi qua, 3 người bọn họ thu hoạch 14 con ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Giết chết ngũ giai cấp thấp xích huyết chu, càng là không phải số ít. Bởi vì có vương thần cùng Lãnh Nguyệt hai đại cao thủ tại. Bọn hắn săn giết yêu thú độ chẳng những cực nhanh. Mà lại chưa từng xuất hiện thụ thương tình huống. Hoàng quan tường thực lực mặc dù không tầm thường, cùng hai người so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Bởi vậy hắn xuất lực ít nhất, ngũ giai trung cấp cùng cao cấp yêu thú, cũng đều là từ vương thần cùng Lãnh Nguyệt đối phó. Con lừa con hàng này ngược lại là không có xuất thủ. Nó khoanh tay, khoan thai đi theo đám người sau lưng, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Vương huynh, người nhìn bên kia, lại có 4 cái ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Ha ha ha, chúng ta tài. Hoàng quan tường chỉ về đằng trước cách đó không xa. Có chút hưng phấn mở miệng. Vương thần gật đầu. Chính là hoàng quan tường không nói. Hắn cũng nhìn thấy. Đây là bọn hắn cho đến tận này gặp phải lớn nhất xích huyết chu bầy. Chỉ là ngũ giai đê giai xích huyết chu. Liền có gần mấy trăm đầu. Làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt ánh mắt đôi mắt đẹp nhìn về phía vương thần. Nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì xích huyết chu nhiều lắm. Nếu như bọn chúng đồng thời tiến công. Nàng cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Hắc hắc. Cái này đơn giản. Ta trước tiên đem cấp thấp xích huyết chu xử lý một chút. Chờ đối thủ ít. Các ngươi ở trên đi. Vương thần cười khẽ. Mở miệng nói chuyện. Nhục thể của hắn cường hoành vô cùng. Căn bản không sợ những này nhện bầy công kích. Hắn cùng Lãnh Nguyệt tình huống không giống. Lãnh Nguyệt tiểu thành kiếm ý. Mặc dù lực công kích cũng rất mạnh. Nhưng là phòng ngự là nhược điểm của nàng. Nếu như đồng thời bị mấy chục cây tơ nhện cuốn lấy. Thậm chí có khả năng đẫm máu ở đây. Cái này nhện bầy xích huyết chu tuy nhiều. Lại không làm gì được vương thần. Bởi vì đối phương công phá không được hắn nhục thân phòng ngự. Cái này nhện bầy dù cho vương thần một người. Cũng có thể đồ sát hầu như không còn. Chỉ là thời gian hao phí lâu một chút mà thôi. Vương huynh. Cái này không ổn đâu. Người một người quá nguy hiểm. Vẫn là chúng ta cùng lên đi. Hoàng quan tường có chút nhíu mày. Mắt nhìn lít nha lít nhít nhện bầy. Nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Ta không ngại. Chờ một lát, vương thần tiếng nói, thân ảnh tuôn ra, nháy mắt sau đó, giáng lâm tại nhện bầy phía trước, cầm trong tay đại sát khí, triển khai chém giết, phốc phốc phốc, hắn độ cực nhanh, liên tiếp giết 7-8 cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Nhện bầy lúc này mới phản ứng lại, từng cái hướng vương thần giết tới đây. Tại quanh người hắn hình thành một cái cự đại vòng vây. Hắn nhỏ bé thân hình, bị nhện bầy bao bọc vây quanh, biến mất tại hoàng quan tường cùng lãnh nguyệt trong mắt. Vương huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Hoàng quan tường nhìn xem bị bao bọc vây quanh vương thần, lộ ra lo lắng thần sắc. Đối lãnh nguyệt nói, nếu không chúng ta cũng tới đi thôi. Không có việc gì. Lãnh nguyệt lắc đầu, cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Bởi vì nàng minh bạch, vương thần nhục thân cứng rắn, liền xem như bị công kích cũng không có nguy hiểm. Nếu như đổi thành nàng cùng hoàng quan tường bị vây quanh, vậy coi như nguy hiểm. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng, hai tay cầm súng, cùng xích huyết chu chém giết ở cùng nhau. Dù cho bị đoàn đoàn bao vây, hắn cũng không sợ chút nào. Ầm, ầm, ầm, trường thương kề sát đất quét ngang, mang ra đại dương mênh mông thần lực. Nam, sáu con ngũ giai cấp thấp xích huyết chu đồng thời nổ tung, như gỗ mục không chịu nổi một kích. Tồi khô lạp hủ bị quét ngang, tàn chi thịt nát, bay tứ tung văng khắp nơi. Từng đóa yêu dị huyết hoa nở rộ. Đương, đương, đương, có ngũ giai cấp thấp xích huyết chu đôi chân dài đâm trúng thân thể của hắn. Hắn lại không nhúc nhích tí nào. Loại này yêu thú công kích, nhục thể của hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Hưu, vương thần bước chân lóe lên, né tránh một đầu ngũ giai trung cấp xích huyết chu tơ nhện quấn quanh, cũng không tới dây dưa, mà là tiếp tục săn giết ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Phốc, phốc, phốc, tràn đầy khí huyết tại thể nội bạo. Hắn mỗi một chiêu công kích đều tài liệu thi 50 tượng cự lực. Cùng hắn tao ngộ xích huyết chu, nhao nhao nổ tung, không có một cái nào là kẻ địch nổi. Giết! Vương thần quát lên một tiếng lớn. Thương thức nhất truyền, đối không trung liền chút mấy chục thương, đầy trời thương ảnh bao phủ nhện bầy. Độ cực nhanh, lực công kích mạnh, phạm vi bao trùm cũng rất rộng khắp. Phanh phanh phanh, mười mấy con ngũ giai cấp thấp xích huyết chu đồng thời trên không trung nổ tung, bên dưới không trung lên huyết vũ, như mưa rào xối xả, rơi xuống đất thời điểm, hội tụ thành cỡ nhỏ dòng suối. Hừ! Vương thần hừ lạnh, dưới chân một điểm, đằng không mà lên, nhảy ra xích huyết chu vòng vây. Sáng chói tử mang bão, đem thiếu niên chiếu rọi như bất thế trích tiên. Thiếu niên thon dài thân hình đứng lơ lửng trên không, bước chân đính tại không trung, dáng người thẳng tắp, đầu đầy ô tung bay. Che khuất thiếu niên thanh tú khuôn mặt, tuyết trắng quần áo hoa hoa tác hưởng, dù cho từ trong máu tươi xông ra, cũng nhỏ máu chưa nhiễm. Ông trời của ta, vương huynh cường đại đến bạo tạc. Hoàng quan tường trừng to mắt, trong mắt đều là bội phục thần sắc. Nếu là hắn cùng vương thần đổi một chút, trên thân không thông báo bị đâm ra nhiều ít huyết động. Lãnh nguyệt nhìn chằm chằm không trung thiếu niên, kính sát trong chỗ sâu, có một tia gợn sóng chợt lóe lên. Chết! Vương thần đôi mắt buông xuống, khẽ nói một câu, cầm trong tay đại sát khí, lần nữa thẳng hướng phía dưới nhện bầy. Phốc, phốc, phốc. Hắn một người độc chiến bầy địch, như mãnh hổ nhập bầy cừu, hung mãnh tuyệt thế, lại như cự hung hàng thế. Tử kim long phượng thương run run, lại có mảng lớn xích huyết chu đẫm máu. Suy suy suy, bốn cái ngũ giai trung cấp xích huyết chu bạo nộ rồi. Mắt thấy đồng tộc của mình bị tàn sát, bọn chúng đồng thời xuất thủ, các thủ một phương, huy động tám đầu đôi chân dài, chặn giết vương thần. Xoát! Vương thần cười khẽ, vận dụng hành giả bước, một bước ở giữa, liền né tránh ngũ giai trung cấp xích huyết chu vây giết. Cũng không bọn chúng đối kháng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại ngũ giai yêu thú cấp thấp. Phốc phốc phốc, giây lát công phu, vương thần tránh né bốn cái xích huyết chu công kích đồng thời. Tất cả ngũ giai cấp thấp xích huyết chu bị hắn đồ sát hầu như không còn. Giải quyết! Hoàng quan tường nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thân thể lấy tuôn ra, huy động trường kiếm cũng giết đi lên. Giết! Lãnh nguyệt cũng động, Thân thể mềm mại lóe lên, phá không lướt đi, sau mà tới trước, đi vào một con ngũ giai trung cấp xích huyết chu phụ cận. Cùng chém giết, đương, đương, đương, chiến đấu tiếp tục. Hoàng Quan Tường cũng tìm tới một con ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Triển khai chiến đấu, Vương Thần thì một người độc chiến hai con ngũ giai trung cấp yêu thú. Mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phốc thử, Lãnh Nguyệt cái thứ nhất giải quyết chiến đấu. Lập tức thẳng hướng Vương Thần. Cùng hắn cùng một chỗ đối kháng còn lại hai con ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Một lát công pháp quá khứ. Cuối cùng một con xích huyết chu. Cũng bị ba người hợp lực giết chết. Tại trận này trong chém giết. Vương Thần giết một con ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Còn có toàn bộ cấp thấp xích huyết chu. Lãnh Nguyệt giết hai con ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Hoàng Quan Tường cùi bắp nhất. Hắn đối kháng con kia ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Vẫn là ba người hợp lực giết chết. Thu thập xong tơ nhện. Ba người tiếp tục đi đường. Dừng lại. Một cái thanh lãnh thiếu nữ thanh âm tại ba người phía sau vang lên. Gọi lại mấy người bước chân. Có việc. Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn đã sớm hiện người tới. Liền tại bọn hắn vừa thời điểm chiến đấu. Đã có người tới đến bên này. Hết thảy 4-5 người. Chờ bọn hắn săn giết xong yêu thú mới mở miệng gọi lại bọn hắn. Hiển nhiên người tới giáp tâm không tốt. Vương Thần nhìn kỹ một chút đối diện tiểu đội. Hết thảy có 4 người. Niên kỷ cũng không lớn. Vì một cái sắc mặt kiêu căng thiếu niên. Tu vi chỉ có linh thủy 4 tầng. Thiếu niên dáng người thon dài. Diện mục tuấn lãng. Môi hồng răng trắng, một đôi mày kiếm thẳng vào thái dương. Không nói ra được anh Tuấn. Phía sau hắn đi theo ba người. Kỳ quái là, ba người này tu vi đều cao hơn hắn. Tu vi thấp nhất chính là cái kia mở miệng nói chuyện nữ tử. Có linh thủy 5 tầng tu vi. Nàng một thân xinh đẹp áo đỏ. Tướng mạo cũng tương đương mỹ mạo. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường. Giờ phút này rúc vào vì cái gì thiếu niên trong ngực. Hai đầu lông mày một bộ ngọt ngào bộ dáng. Nàng mặc dù dáng dấp không tệ. Thế nhưng là cùng Lãnh Nguyệt so ra. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn sót lại hai người. Đều là linh thủy 6 tầng võ giả. 25-26 tuổi. Xem bọn hắn bộ dáng. Giống như là thiếu niên gia phó. Hai người chắp tay đứng ở thiếu niên phía sau. Thần sắc bình thản, đôi mắt buông xuống, thật xinh đẹp mỹ nữ. Ba người xoay người một sát na, kiêu căng thiếu niên ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt trên thân. Trong mắt lóe lên một vòng cực nóng chi sắc. Hừ, thiếu nữ áo đỏ ánh mắt cũng dừng lại tại Lãnh Nguyệt trên thân. Cùng thiếu niên khác biệt chính là, trong mắt nàng là nồng đậm lòng đố kỵ thiêu đốt. Đối với Vương Thần tra hỏi, mấy người đều không để ý đến. Phảng phất khi hắn không tồn tại, một cái linh hải 4 tầng võ giả, mấy người kia đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Sung ca, nữ tử kia dương mắt nhìn đồng dạng thiếu niên, hiện đối phương nhìn chừng chừng lấy trước mặt hắc y thiếu nữ. Nàng kiều hừ một tiếng, nhu nhu quái giận một câu, thanh âm câu hồn đoạt phách, để cho người ta nhịn không được một trận sao động. Thiếu niên chán ghét nhìn thoáng qua trong ngực thiếu nữ. Trước kia còn cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp. Hiện tại cùng Lãnh Nguyệt so sánh. Hắn cảm thấy mình nữ nhân đơn giản chính là cặn bã. Hừ. Kiêu căng thiếu niên hừ nhẹ một tiếng. Không để ý đến thiếu nữ. Ngược lại buông lỏng ra ôm nàng tay. Cách xa nàng một chút. Cái này sung ca ta. Thiếu nữ hơi sững sờ. Có chút không biết làm sao. Lại nhìn một chút thiếu niên. Hiện cái sau ánh mắt căn bản không có nhìn mình, mà là nhìn chòng chọc vào trước mắt tuyệt mỹ hắc y thiếu nữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.